tôi muốn gả cho hắn. Nàng đối với tôi có chút hâm mộ, còn ghen tị. Mặc dù biết mình cùng Trương Giới Thụ vô duyên, lại không cam lòng nhìn người khác có được hắn. Trong đầu không ngừng có ý chủ ý không thành toàn cho tôi. Tôi chỉ có thể lợi dụng tính trách nhiệm trong lòng nàng. Tiểu thư, tôi không phải muốn đoạt của người, chỉ là lão gia và phu nhân qua chuyện lần này rất tức giận, tưởng tôi xui khiến tiểu thư, chuẩn bị đem tôi bán cho Lâm Viên Ngoại. Cái gì? Lâm Viên Ngoại? A Hỷ kinh hô một tiếng. Hắn có thể làm gia gia ngươi rồi, sao lại thế này? Ngươi từ nơi nào nghe? Tôi đương nhiên không thể nói do A Mộc, cũng sẽ không nói dối. Bất quá gần đây tôi học được chút nói dối, có khi nói thật cũng làm người ta hiểu sai. Cho nên tôi nói, tôi không thể nói là ai nói cho tôi biết, dù sao việc này cũng là sự thật. Quả nhiên, A Hỷ trong lòng nghĩ, nha hoàn bên người của mẫu thân là Tiểu Thúy khá thân thiết với nàng. Chắc là nghe Tiểu Thúy nói, trước đó vài ngày mẫu thân có nói đuổi Thanh Mai không còn nhỏ, nên vì nàng nghĩ việc chung thân rồi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ việc này không phải tin đồn vô căn cứ. Thôi thôi, xem ra Giới Thụ nhân phẩm xuất chúng. Nếu là hắn thì Thanh Mai cũng là có mối lương duyên, hãy hết sức thành toàn cho họ đi. Nghĩ xong, A Hỷ cười nói với tôi nhất định giúp cô được như ý nguyện. Sau đó tôi liền theo về bức tranh giao cho mẫu thân Trương Giới Thụ đi bán. Mẫu thân hắn thật cao hứng, cũng đi ra ngoài xoay sở nhiều mặt. A Hỷ còn lấy tiền riêng của nàng trợ cấp cho tôi, như vậy rốt cục cũng đủ tiền chuộc tôi, liền thuê bà mối đến vương gia cầu thân. Vương Tiến đối với A Hỷ cười nói, tên thư sinh này cũng chỉ xứng lấy A Hoàng làm vợ, mấy ngày trước còn hướng con cầu thân, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. A Hỷ trong lòng ảm đạm, miễn cưỡng cười nói, Thanh Mai đã lớn rồi, đã có người đến cầu hôn nên đem nàng gả đi. Phu nhân vẫn lo lắng A Hỷ liên tiếc tôi, vừa nghe lời này liền cao hứng nói, bất quá nếu đem bán cho người giàu có làm thiếp có thể bán giá cao. A Hỷ vội vàng ngăn cản, Thanh Mai phụng dưỡng ta lâu ngày, cùng ta thật thân cận, nếu đem nàng bán cho người làm thiếp, ta không đành lòng. Lão phu nhân chỉ cần ngăn cách tôi với An Hỷ, thật cũng không để ý số tiền kia. Khó khăn lắm A Hỷ mới nguyện ý thả tôi, chỉ sợ đêm dài lắm mộng liền đáp ứng. Phái người đưa tin đến Trương gia, định ra hôn sự, vẫn chấp nhận ký giấy bán tôi với nguyên giá lúc mua, mà đem tôi gả cho Trương Giới Thụ. Chương 7. Ngồi trên kiệu hoa nhỏ, thân mặc hồng y, có vài chuỗi pháo, tôi được đưa đến Trương gia. Đỉnh đầu đội khăn vanh đỏ, tôi ngồi trên giường cưới, Trương Giới Thụ cùng cha mẹ hắn đang ở ngoài phòng tiếp đãi bà con họ hàng. Lúc này đây, cuộc đời có bước ngoặt, tôi liền xem lại cuộc đời ở cổ đại. Tuy rằng tôi ở cổ đại đã gần 2 năm, cũng thành lập các mối quan hệ với người xung quanh, nhưng trong lòng tôi còn có quá khứ của bản thân, thói quen đơn độc không cần những người khác. Vô luận là Thẩm Thẩm hay A Hỷ, với tôi mà nói đều là sinh mệnh của khách qua đường. Cùng các nàng một chỗ thì tôi dựa theo thế giới này mà đóng tốt vai diễn của mình, nên một khi rời đi tôi cũng không lưu luyến. Mà từ đêm nay về sau, có một nam nhân sẽ hợp vào sinh mệnh của tôi mang họ hắn, trở thành vật phụ thuộc vào hắn. Trừ khi xuất hiện tình huống bị hưu, tôi cùng hắn và gia đình hắn sẽ có quan hệ mãi mãi. Lúc này, đại nữ nhân đều phải ghi nhớ thất sức chi điều, tức là 7 điều có thể bỏ vợ: không hiếu thuận cha mẹ, không có con, dâm, ghen, có bệnh hiểm nghèo, nhiều lời, ăn trộm. Những điều lệ này đều cho thấy phải theo nam nhân, trọng nam khinh nữ. Trong đó, không hiếu thuận cha mẹ chồng, dâm, ghen, nhiều lời, căn bản đều không có tiêu chuẩn khách quan. Chỉ cần nhà trai hoặc cha mẹ chồng có ý định hưu để ruồng bỏ nữ nhân này, tùy tiện lấy ra một điều là có thể định tội nàng. Nếu là ở thời đại của tôi, cái này thuộc loại điều khoản ngang ngược, hợp đồng như vậy tuyệt đối sẽ bị tuyên bố không có hiệu quả. Nữ nhân cổ đại còn kỳ quái hơn, bộ dáng gông xiềng này bắt đầu đều do cái tên nam nhân trồng vào cổ cho các nàng, nhưng các nàng cương nhiên cam tâm tình nguyện chịu đựng. Hoàn hảo hơn, còn có giống như bộ dạng rất là vui vẻ. Tôi xem lịch sử, lại đọc thầm lại một lần 7 điều để bỏ vợ. Tuy rằng biết rõ nó không công bằng, nhưng đặt mình trong xã hội này, tôi cũng không thể không khuất phục sự thật. Cũng may, tôi lúc nào cũng chịu theo dõi xã hội phát triển, đã thành thói quen phục tùng sự sắp đặt. Từ loại ý nghĩa trên, tôi coi như cũng bị nô lệ hóa tư tưởng nghiêm trọng. vì vậy cũng không cảm thấy tam tòng tứ đức có gì khó làm. Về phần trinh nữ không được gả hai lần thì nếu không phải vì sinh tồn, gả một lần tôi cũng không muốn gả. Nhằm vào bảy điều bỏ vợ, cuộc sống của tôi về sau quy định trong mấy nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, hiếu kính cha mẹ chồng, cùng em chồng có quan hệ tốt, giữ gìn gia đình an bình đoàn kết. Thứ hai, trượng phu định đoạt muốn nạp thêm thiếp thì cung cấp cho cái giường. Thứ ba, nói nhiều tất hớ hên, nên nói ít, nói chuyện hoặc không nói lời nào. Thứ tư, nam nhân khác đứng sang bên đi. Bất quá ba điều không được bỏ vợ thì tôi ít nhất có thể phù hợp hai điều, nên bản thân tôi cũng không quá lo lắng. Đối với kế hoạch tương lai, sự suy nghĩ của tôi quay lại trước mắt. Việc cấp bách là giải quyết vấn đề động phòng. Về cấu tạo thân thể của nam nữ tôi đã hiểu không ít. Thông qua A Mộc tôi biết cơ thể người nào cũng có dùng một cây gậy thịt. Nhưng về hành vi tình dục thì tôi lại biết rất ít. Tuy rằng tin tức hữu hạn nhưng chuyện thao tác này rất đơn giản. Vài đoạn kia để cho tôi hiểu được cần làm chuyện gì rồi. Duy nhất, có điểm không chắc lắm là không biết đau đớn kia đến tột cùng như thế nào. Tôi có cần hay không khởi động A Mộc trấn áp cơn đau. Tôi ngồi trên giường cưới chờ Trương Giới Thủ vào. Bởi vì phòng ở Trương gia rất nhỏ hẹp, động tĩnh ở gian ngoài truyền vào rất rõ ràng. Láng giềng đều nói xong lời chúc mừng, đến viên Lưu bà thì nghe thấy nàng lớn tiếng nói: "Trương gia tẩu tử, chúc mừng, chúc mừng. Ngài thật là có phúc khí à, cưới được một con dâu mỹ nhân, bất quá à." Nàng giảm bớt thanh âm đủ để cho mọi người nghe thấy. Nghe nói, tỳ nữ nhà giàu chỉ cần có điểm tư sắc, chủ nhân đều đã thu phòng. Ngài có con dâu xinh đẹp như vậy, có thể hay không? Nàng muốn nói lại thôi, nửa phần nói kia làm cho người tôi bắt đầu nghi ngờ sự trong sạch của tôi. Mà Lưu bà vốn muốn chọn người nghĩ vậy, bởi vì con trai gần 30 tuổi của bà ta còn chưa cưới vợ, trong lòng bà không thể nhìn người Trương gia cao hứng như vậy. Người Trương gia trong lòng đều mất hứng. Bà thật nghiêm túc nói: "Lưu gia thím nói vậy, tôi thấy con dâu kia ổn trọng đoan trang, không phải là người liếc mắt đưa tình. Huống hồ Vương lão gia cũng là đọc sách thánh hiền, nói như vậy mà rơi vào tai hắn thì..." Bà cũng chỉ nói một nửa, lại khiến Lưu bà kia cả kinh. Nàng đối với Vương Tiến vẫn còn chút cố kỵ. Việc chê cười chuyển thành câu chuyện lớn, người bên ngoài cũng giúp đỡ hòa giải. Nhưng không khí lại yếu đi, vì thế mọi người liền thức thời ra về. Sau khi tiễn khách, bà trong lòng vẫn mất hứng, lấy ra tấm vải trắng muốn đưa Trương Giới Thụ trải lại trên giường cưới để xác nhận lạc hồng chứng minh tôi trong sạch. Mà Trương Giới Thụ thật xấu hổ, cảm thấy đối với tôi như vậy là thiếu tôn trọng. Hơn nữa, khuê phòng là việc tuyệt đối không nên truyền ra ngoài nên tỏ vẻ phản đối. Hai người ở ngoài phòng nói thầm nửa ngày. Cuối cùng, bà dùng một chữ hiếu khiến cho Trương Giới Thụ khuất phục. Trương Giới Thụ đút tấm vải trắng vào tay áo, có chút chột dạ và áy náy tiến vào. Kỳ thật, bản thân tôi chả cảm thấy gì. Tôi tới cái địa phương hoàn toàn không có riêng tư này, cho nên người tôi không có điều gì không thể gặp. Vào phòng rồi, Trương Giới Thụ vén hồng van của tôi lên. Hắn còn đang chột dạ, việc động phòng khiến hắn có chút khẩn trương, nên tầm mắt lảng tránh tôi, nhất thời im lặng. Tôi chờ nửa ngày cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, thăm dò thấy trong lòng hắn đang bế tắc. Tôi ghi nhớ quy định coi chồng là trời, chức năng của vợ là giải nỗi lo của chồng, liền kính cẩn đứng dậy hành lễ với hắn. "Tuấn công, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi, việc tắm vải hãy để thiếp lo đi." "À, làm sao nàng biết?" Hắn càng xấu hổ. "Thiếp vừa nghe thấy, đưa thiếp đi." Hắn xấu hổ đưa vải trắng ra, tôi trải giữa giường, đem chăn cũng trải tốt. Làm xong vẫn còn thấy hắn đứng ngay, liền kính cẩn tiêu sái đến gần hắn. "Xin cho thiếp thân giúp ngài cởi áo." Nói xong tôi mở vạt áo hắn. Hắn bị dọa hoảng sợ, mắt chợt lóe, trong lòng thầm nói: "Cô gái này như thế nào một chút thẹn thùng cũng không có, còn chủ động thoát y phục của nam nhân. Chẳng lẽ lời của Lưu bà không phải vu vơ?" "Không, không thể nào. Nàng không giống loại người đó. Tính tình của nàng chính là như vậy, thì thói quen quá khứ của nàng như thế nào lại trong sạch hiếm thấy như vậy chứ?" Sau khi nghĩ như vậy, xem tay tôi vẫn còn để trên ngực hắn, hắn có chút cà lâm giải thích: "Nương tử thứ tội, cái kia tôi chỉ là chưa có thói quen." Tôi không cảm thấy có gì xấu hổ, làm bộ cũng không xong nên không thể làm khác hơn là cụp mi thu tay lại nói: "Không có việc gì, vậy tướng công tự mình cởi áo đi." Tôi bắt đầu cởi đồ của chính mình. Trương Giới Thụ quay lưng lại cởi quần áo. Hắn thật khẩn trương, động tác có chút hỗn độn. Đợi hắn cởi áo khoác và quần áo trong, quay người lại thì tôi chỉ còn mặc đúng một cái yếm. Hắn lại bị dọa sợ lần nữa. Nàng, tôi... Mặt hắn đỏ lên, tự hồ hô hấp cũng có vấn đề. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, vù một tiếng, ngọn đèn dầu bị dập tắt. Trong bóng tối, tôi nghe thấy hô hấp hắn trầm trọng, còn ý niệm trong đầu thấy loạn bát tao. Trời ạ, thân thể nữ nhân đúng là như vậy. Tôi ngạt thở, may mắn tôi trông khó ló cái khôn thổi tắt đèn dầu, bằng không tôi thật mất mặt. Nàng như thế nào một chút kinh hoàng cũng không có, chẳng lẽ nàng thật sự... Hô hấp của hắn bình phục một chút, chỉ chốc lát lại rối loạn. Tôi biết mắt hắn đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy hình dáng của tôi. Thị lực của tôi đã trải qua cải tạo, năng lực nhìn ban đêm so với hắn mạnh hơn một chút. Biểu tình gì trên mặt hắn tôi cũng thấy được. Trong lòng hắn lại suy nghĩ, à, nữ nhân này lõa thân, làm sao lại vô tư như vậy? Chẳng lẽ tôi lại nhìn lầm nàng? Ai, tôi không nên dễ dàng như vậy mà đáp ứng hôn sự này, càng không nên liên lụy trong sạch của Gia Môn. Tôi thấy Trường Giới Thụ ngờ vực vô căn cứ nên nhắc nhở hắn. Tưởng công việc gì phải cố sức đoán đi đoán lại, thiếp thân trong sạch hay không, trên giường sẽ rõ. Trong lòng hắn hoảng hốt, trời, chẳng lẽ đây là lời mà một nữ nhân nên nói, làm sao có thể nói những lời như vậy mà không để ý. Tôi thật sự không rõ hắn nghĩ như vậy làm gì, tôi là đều nói thật. Đầu thu, ban đêm đã có chút se lạnh, tôi cảm thấy se se liền hỏi hắn, tướng công, thiếp thân liệu có thể lên giường trước hay không, thiếp có chút lạnh. Hắn giống như bị nhắc nhở, liền nói, được, được, nàng ngủ trước đi. Tôi chui vào chăn, hắn nhìn không rõ cơ thể tôi nên nhẹ nhàng thở ra. Tôi thấy hắn một thân áo đơn đứng đó mà không có ý lên giường, bèn làm tròn bổ phận hiền thê nhắc hắn, tướng công, đêm khuya sương càng nặng, coi chừng cảm lạnh, chàng vẫn nên nhanh lên giường đi. Trong đầu hắn hoàn toàn rối loạn, nhớ tới vừa mới nhìn thấy cơ thể của tôi thì bản năng nam tính có chút rụt rịch. Nghĩ đến những ngờ vực vô căn cứ với tôi, lại muốn lấy cửa chạy ra. Lại sợ kinh động cha mẹ, khiến bọn họ lo lắng, lại nghĩ tôi là nô tì, nếu không trong sạch chỉ sợ cũng bị ép buộc, kỳ thực cũng không thể trách tôi được. Hắn rằng co mãi không xác định được chủ ý. Trong lòng tôi có chút khó nhịn, sớm biết hắn là người phiền phức như vậy tôi đã không chọn làm phu quân. Khẩu khí của tôi bất giác liền thay đổi. Trường Giới Thụ, người do dự như vậy là có ý nghĩa gì? Tôi nếu không trong sạch, người cũng đã cưới tôi, ngậm bồ hòn thì người cũng không thoát. Tôi nếu trong sạch, người sao cứ phải buồn lo vô cớ? Tục ngữ có câu, vàng thật không sợ lửa, người chưa luyện thì làm sao biết, người mau tới nghiệm đi để tôi còn ngủ ngon. Được biết rằng hắn sẽ không hại tôi nên tôi trước mặt hắn có phần thiếu đề phòng. Hắn thấy cũng đúng, bèn cởi giày chuẩn bị lên giường, bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện. Nàng chẳng lẽ có thuật độc tâm? Tôi không có thuật độc tâm. Tôi không nói láo nha, tôi là độc đầu óc. Hắn nghĩ lại, vừa rồi thanh âm của Lưu Bà lớn như vậy, lại nghe nói người ở Vương Phủ nói nàng thường ngày rất thông minh, khéo hiểu lòng người, quả thế thật. Liền không vì chuyện này mà suy nghĩ.